Thẩm Lục Kỳ lại nhìn hắn ta. Chấm, nghe chuyện của cậu, có thể cho tôi bao nhiêu tiền? Sùng Minh, 500.000, không nghe. Thẩm Lục xoay người đến sofa nằm xuống. Lấy điện thoại ra tập trung tinh thần chơi trò chơi. Chỉ là ngủ ở đây một đêm, thì có thể cho tiểu thất 5 triệu USD. Đúng là hợp lý. Sùng Minh, 1 triệu, không hứng thú. Thẩm Lục chở người, không tính quan tâm Sùng Minh. Anh ta chỉ nhận tiền ngủ cùng ở đây một đêm, lại không kèm thêm nội dung gì khác. Nghe chuyện gì chứ, anh ta nhìn có vẻ rảnh hơi lắm sao? Đừng đùa, tất nhiên là liên lạc với mấy người chơi cùng lúc trước. Sau đó cố gắng kiếm tiền mới quan trọng. 1 triệu tiền bảng Anh. Sùng Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Thẩm Lục liền bật ngồi dậy. Nói tài khoản ID của mình. Mã số của tôi là xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx